Các em thân mến, ở phần trước, Mary và Dickon đã cùng nhau mang lại những thay đổi tích cực đầu tiên cho khu vườn bí mật. Dickon rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những khoảng đất quanh những chấm xanh đã được Mary dọn quang. Cô bé đã học được cách làm vườn chẳng kém gì những người thợ chuyên nghiệp. Chính Mary cũng rất thích thú với khả năng này của mình. Lần đầu tiên trong đời, cô bé cảm thấy vui vẻ khi đào xới đất và thích được hít hà mùi đất sạch. Chính việc làm vườn và chạy nhảy dọc các con đường mòn đã khiến Mary khỏe mạnh hơn. Dickon cũng vậy. Bí quyết khiến thằng bé 12 tuổi chưa một lần bị cảm lạnh là do nó đã hít quá nhiều không khí trong lành trên các cánh đồng hoang. Suốt buổi sáng hôm ấy, cả hai cùng nhau trò chuyện trong khi liên tục cắt tỉa những khóm hồng. Mary kể cho Dickon nghe việc nó đã bị trêu chọc hồi còn ở Ấn Độ, rằng lũ trẻ ở đó bảo nó là cô chủ ngang ngược. Nhưng Dickon thì thấy Mary chẳng hề ngang ngược chút nào. Không chỉ Dickon mà dường như cả con chim ức đỏ cũng đồng tình với thằng bé. Nó tiến tới gần Mary và cất tiếng hót trong trẻo như để động viên cô bé. Lần đầu tiên trong đời, Mary nhận ra có tới hai người bạn dành cho mình, đó là Dickon và con chim ức đỏ. Liệu Mary và Dickon có giữ được bí mật về khu vườn này không? Những mầm hoa đầu tiên của khu vườn sẽ như thế nào? Mời các em cùng lắng nghe những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Khu vườn bí mật của tác giả Hodson Burnett. Ơ, tôi phải về rồi. Nó buồn rầu nói. Và anh cũng phải về, đúng không? Dickon nhoẻn miệng cười. Tôi mang theo bữa trưa của tôi một cách dễ dàng mà. Mẹ luôn cho phép tôi được nhét một thứ gì đó trong túi áo. Nó nhặt chiếc áo khoác dưới bãi cỏ, rồi lấy từ đó ra cái túi nhỏ. Trong đó, một vật được bọc giữa chiếc khăn tay màu trắng, xanh và rất sạch sẽ. Chiếc khăn gói hai lát bánh mì đầy đặn cùng miếng gì đó kẹp ở giữa. Thường là chẳng có gì ngoài bánh mì. Nó nói, nhưng hôm nay tôi lại được thêm một chút thịt lợn sông khói béo ngậy ngon lành. Mary thấy bữa ăn mới kỳ dị làm sao, nhưng có vẻ như thằng bé sẵn sàng thưởng thức nó. Cô về mà ăn trưa đi, tôi sẽ dùng bữa của tôi trước, tôi sẽ nán lại làm thêm một chút trước khi về. Nó ngồi xuống, tựa lưng vào một gốc cây. Tôi sẽ gọi con chim ức đỏ đến, cho nó một chút thịt sông khói. Bọn chúng rất thích ăn món béo ngậy tuyệt vời này. Mary không muốn thằng bé ở lại. Đột nhiên, nó cảm thấy Dickon như một cậu tiên rừng sẽ biến mất khi nó trở lại khu vườn. Dickon là cậu bé tốt đến không thể có thật được. Nó đã đi được nửa đường ra tới chỗ cánh cửa ẩn trong bức tường. Nhưng rồi nó liền trở lại. Dù bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ nói ra chứ. Nó nói. Đôi má ửng màu hoa anh túc của thằng bé lúc này đang phồng lên vì miếng bánh to tướng cùng với thịt sông khói. Nhưng nó vẫn cố mỉm cười động viên Mary. Nếu cô là một con chim hết tầm gửi, chỉ cho tôi biết tổ ở đâu. Cô nghĩ tôi sẽ kể với ai không? Không đời nào, cô cũng sẽ được an toàn không khác gì một con chim hết. Và con bé cũng khá chắc chắn là nó sẽ được an toàn như thế. Mary chạy nhanh đến nỗi tưởng chừng đứt cả hơi khi về tới phòng riêng. Tóc nó xõa ra trên trán, còn hai má lại đỏ hây hây. Bữa trưa của nó đã được dọn sẵn trên bàn. Martha đang ngồi gần đó. Cô về hơi muộn. Chị nói, cô ở đâu thế? Tôi vừa gặp Dickon, tôi vừa được gặp Dickon đấy. Tôi cũng biết nó đến. Martha nói vẻ hân hoan. Cô thấy nó thế nào? Tôi nghĩ là anh ấy rất đẹp. Mary nói bằng một giọng cả quyết. Martha sửng sốt nhưng vẻ mặt đầy thích thú. Chà, chị nói, nó là đứa khá nhất trong những đứa trẻ nhà tôi được sinh ra. Nhưng nó cũng chưa bao giờ cho rằng nó đẹp trai, mũi nó thì lại hếch quá. Tôi nghĩ tôi lại thích cái mũi hếch như vậy. Mary đáp. mà đôi mắt nó thì cứ tròn như hai hòn bi. Martha nói với đôi chút ngờ vực, mặc dù chúng có màu khá đẹp. Tôi lại thích chúng tròn như thế. Mary bảo, chúng có màu đúng như màu của bầu trời trên cánh đồng hoang. Martha tươi cười mãn nguyện. Mẹ vẫn bảo nó có màu mắt ấy bởi cứ luôn ngước nhìn chim chóc với mây bay. Nhưng còn cái miệng rộng ngoác nữa chứ. Tôi thì tôi yêu cái miệng rộng của anh ấy. Mary đáp một cách ngoan cố. Tôi ước gì miệng của tôi cũng giống hệt như vậy. Martha cười khúc khích, sung sướng. Nếu thế thì cô sẽ có một bộ mặt khá ngộ đấy. Nhưng mà tôi đã biết sự thể sẽ như thế khi cô gặp nó. Thế cô có thích các hạt giống và dụng cụ làm vườn không? Làm sao chị biết anh ấy mang chúng cho tôi? Mary hỏi. Ấy, tôi không bao giờ nghĩ nó không mang cho cô. Có thể tin chắc rằng nó sẽ mang chúng đến, miễn là chúng có ở Yorkshire. Nó là một đứa đáng tin cậy. Mary đang lo sợ, chị sẽ hỏi sang những câu mà nó khó bề trả lời. Nhưng Martha không làm vậy. Chị quá quan tâm đến chuyện giống má và dụng cụ làm vườn. Vậy mà vẫn có lúc Mary thấy kinh hãi là khi Martha bắt đầu hỏi nó trồng hoa ở đâu. Cô đã xin phép ai chưa đấy? Chị hỏi. Tôi chưa hỏi bất kỳ ai hết. Mary lưỡng lự đáp. Tôi sẽ không hỏi người quản vườn đâu. Lúc nào ông ta cũng ra vẻ ta đây. Ông Roach ấy mà. Tôi chưa bao giờ gặp ông ta. Tôi chỉ gặp những người giúp việc làm vườn và ông Ben Weatherstaff thôi. Nếu là cô, tôi sẽ hỏi bác Ben Weatherstaff. Martha khuyên con bé. Bác ấy không đến nỗi tệ như vẻ ngoài đâu, mặc dù bác ấy rất hay gắt gỏng. Ông Craven để mặc bác ấy muốn làm gì thì làm, bởi vì bác ấy đã ở đây từ hồi bà Craven còn sống và là người khiến bà vui vẻ bật cười nhiều phen. Bà quý bác ấy lắm. Biết đâu bác ấy chẳng tìm cho cô một góc vườn ở chỗ nào hẻo lánh cũng nên. Nếu nó là một nơi xó xỉnh hẻo lánh không ai màng tới, thì sẽ không có ai phiền lòng nếu tôi sở hữu nó phải không? Con bé hỏi, giọng đầy lo lắng. Chẳng có lý gì mà không cho cả. Cô có gây thiệt hại gì đâu. Mary ăn quả quýt cho xong. Khi nó vừa rời khỏi bán ăn và định chạy về phòng riêng lấy mũ đội, thì Martha ngăn nó lại. Tôi có mấy việc muốn nhắc cô. Chị nói. Tôi nghĩ cứ để cô ăn uống xong xuôi đã. Sáng nay ông Craven đã trở về, và tôi cho rằng ông ấy muốn gặp cô đấy. Mặt Mary tái nhợt. Ôi! Nó nói. Nhưng tại sao ông ấy đã không muốn gặp tôi hôm tới đây cơ mà? Tôi nghe rõ ông Pitcher nói rằng ông ấy không muốn. Chà, Martha giải thích. Bà Medlock bảo cũng chỉ tại mẹ tôi thôi. Bữa trước, mẹ tôi sang bên làng Wade và bà đã gặp ông ấy. Trước đây, bà chưa bao giờ được chuyện trò với ông ấy. Nhưng bà Craven đã từng ghé thăm gian nhà xanh của chúng tôi đôi bà bận. Ông ấy quên rồi. Nhưng mẹ tôi thì không, và bà đã đánh bạo cản bước ông ấy. Tôi không rõ bà đã nói với ông những gì về cô. Nhưng đại loại là bà nhắc nhở ông để tâm tới việc gặp cô trước khi ông ấy lại lên đường vào sáng mai. Ôi! Mary kêu to. Ông ấy sẽ lại đi vào ngày mai sao? Tôi mừng quá! Lần này ông ấy sẽ đi lâu lắm đấy. Có lẽ mùa thu hoặc đông tới ông ấy mới về. Ông sẽ đi du lịch ở nước ngoài. Ông ấy luôn luôn làm như vậy. Ôi, tôi mừng quá, tôi mừng quá. Mary nói với vẻ biết ơn. Cho đến mùa đông tới, hoặc thậm chí chỉ cần đến mùa thu thôi, mà ông ấy vẫn chưa trở về, thì nó sẽ đủ thời gian để ngắm khu vườn bí mật hồi sinh. Cho dù lúc bấy giờ, ông ấy có phát hiện và tước đoạt khu vườn khỏi nó, thì ít ra, nó cũng đã được ngắm nhìn cảnh tượng ấy. Chị nghĩ khi nào ông ấy muốn gặp? Mary chưa kịp nói hết câu thì mở cửa. Bà Medlock bước vào. Bà bận chiếc váy đen và đội chiếc mũ đen đẹp nhất của mình. Trên cổ áo có cài chiếc kim lớn có hình khuôn mặt một người đàn ông. Đấy là bức ảnh màu của ông Medlock đã qua đời từ mấy năm trước. Bà luôn đeo nó mỗi khi ăn diện. Chồng bà có vẻ bồn chồn, lo lắng. Tóc cô rối quá. Bà nói vội. Đi trải lại đi. Mà thà, chị hãy giúp cô đây thay bộ đồ đẹp nhất. Ông Craven bảo tôi đưa cô ấy tới phòng làm việc. Tất cả về hồng hào, vụt biến khỏi hai má Mary. Tim nó đập thình thịch và nó cảm thấy mình lại trở về nguyên trạng một đứa trẻ câm lặng, khó ưa và cứng nhắc. Nó thậm chí không muốn trả lời bà Medlock mà quay bước về phòng riêng, mà tha theo sau. Trong lúc thay quần áo và chải tóc, nó chẳng nói chẳng rằng. Sau khi đã hoàn toàn chỉnh tề, nó im lặng theo bà Medlock xuống hành lang. Mà nó còn biết nói gì đây? Nó buộc phải đi gặp ông Craven. Ông ấy sẽ không ưa nó, mà nó cũng sẽ chẳng ưa ông. Nó thử hiểu ông ấy sẽ nghĩ gì về nó. Con bé được đưa tới phần tòa nhà mà trước đó nó chưa hề đặt chân tới. Cuối cùng, bà Medlock đưa tay gõ một cánh cửa. Và khi đó, có tiếng ai đó nói, mời vào. Cả hai cùng tiến vào trong phòng. Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành kê trước lò sưởi. Bà Medlock lên tiếng. Đây là cô Mary, thưa ngài. Bà có thể đi và để cô bé lại. Tôi sẽ dùng chuông báo cho bà khi tôi muốn bà đến đón cô bé đi. Ông Craven bảo. Lúc bà ta ra khỏi phòng và khép cửa, Mary chỉ còn biết đứng đợi. Đứa con gái bé nhỏ không mấy ưa nhìn đó đang vặn xoắn hai bàn tay vào nhau. Nó nhận thấy người đàn ông ngồi trên ghế cũng chẳng đến nỗi gù lắm, với đôi vai cao và không được cân đối. Mái tóc đen của ông đã điểm bạc. Ông ngoái qua, nhìn qua bờ vai cao và bảo nó. Hãy lại gần đây. Mary tiến về đến gần ông. Ông ấy không hề xấu xí. Khuôn mặt ông hẳn cũng tuấn tú nếu nó không đượm vẻ đau khổ đến vậy. Hình như vẻ ngoài của con bé khiến ông băn khoăn và ông không biết nên làm gì với nó. Cháu khỏe chứ? Ông hỏi. Vâng, Mary đáp. Họ chăm sóc cháu có được tử tế không? Có ạ. Ông đưa tay xoa đầu về vầng trán vẻ đầy lo lắng khi nhìn ngắm nó từ đầu đến chân. Cháu gầy quá. Ông bảo. Cháu đang béo lên. Mary trả lời. Nó cũng thừa biết vẻ cứng nhắc trong cách ăn nói của nó. Ông có khuôn mặt mới buồn rầu làm sao. Đôi mắt đen của ông như thể không nhìn vào nó, mà nhìn vào một cái gì khác. Và ông khó mà có thể tập trung ý nghĩ vào nó. Các em ạ, Deacon đã hứa với Mary sẽ không hé lộ chuyện về khu vườn bí mật cho ai biết. Mary rất tin tưởng thằng bé. Nó sung sướng kể cho Martha nghe về cuộc gặp gỡ giữa nó và Deacon bằng giọng điệu phấn khích đến mức cô hầu gái cũng phải ngạc nhiên. Các em nhớ theo dõi chương trình đọc truyện thiếu nhi vào tuần sau để lắng nghe tiếp những câu chuyện thú vị của Mary và Deacon nhé. Chúc các em ngày cuối tuần vui vẻ. Thân ái chào tạm biệt.